Tu La Vũ Thần, chương 3422, Hắc Diễm Bí Mật. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng ngươi đang mắng ai đây? Ngươi có phải muốn chết hay không? Lệnh Hồ Duyệt Duyệt khuôn mặt nhỏ dương lên, phi thường phẫn nộ hỏi. Vui mừng, không được vô lễ nhưng mà, lệnh Hồ Duyệt Duyệt lời mới vừa nói ra miệng, liền bị lệnh Hồ Hồng Phi quát lớn. Lệnh Hồ Hồng Phi rất ít tức giận, bởi vậy, nguyên vốn còn muốn mắng vài câu Sở Phong lệnh Hồ Luân bọn người. Cũng đều là vội vàng ngậm miệng lại, ngay cả rất là phẫn nộ lệnh Hồ Duyệt Duyệt, lại cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Sở Phong huynh đệ, hiện tại chúng ta chính là trên một cái thuyền người. Nếu là phát hiện cái gì, có thể chi tiết cáo chi? Lệnh Hồ Hồng Phi lại lần nữa đối Sở Phong hỏi. Kỳ thật không có gì, ta muốn coi như ta không nói. Lấy lệnh Hồ huynh ngươi sức quan sát, vậy rất nhanh liền hội phát hiện. Kỳ thật, cái này hắc diễm, chính là có thể để cho chúng ta kết giới chi lực. Đạt được tăng lên lực lượng Sở Phong nói ra. À, Sở Phong lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người đều là kinh hãi. Ngay cả Lương Khâu tỉ muội cùng lệnh Hồ Hồng Phi cũng không ngoại lệ. Sở Phong công tử, ngươi nói là, cái này đáng sợ hắc diễm. Chính là giới linh tiên vương. Cho chúng ta lưu lại bảo tàng. Đạm Đài Hạnh Nhi hỏi. Xác thực như thế Sở Phong nhẹ gật đầu. Vô nghĩa, cái này hắc diễm đáng sợ như thế. Dính vào liền chết, làm sao có thể là bảo tàng. Hồng Phi ca, tuyệt đối không nên tin tưởng hắn. Ta nhìn xem ra hòa, liền là muốn hại chết chúng ta lệnh Hồ Duyệt Duyệt nói ra. Có tin hay không là tùy các ngươi Sở Phong khóe miệng ý cười không giảm. Căn bản vốn không để ý những người kia như thế nào nhìn hắn. Mà là quay đầu lại nhìn về phía Đạm Đài Hạnh Nhi bọn người. Đã tiến đến, liền không có đường lui. Muốn phải sống sót, nhất định phải cùng cái này hắc diễm tương dung. Nếu không đó là một con đường chết, chỉ có cùng hắc diễm tương dung, nó mới sẽ không tổn thương các ngươi. Nếu không, nó hội xem các ngươi là địch, tước đoạt tính mạng các ngươi. Cho nên, vận dụng các ngươi kết giới chi thuật, cùng nó tương dung càng sâu, liền càng an toàn. Ta đã thấp xuống cái kia hắc diễm tính nguy hiểm. Về phần có thể dung hợp tới trình độ nào, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi Sở Phong nói xong lời này. Trong tay pháp quyết biến hóa, cái kia hắc diễm lại xuyên thấu Sở Phong chỗ phóng thích kết giới chi lực. Chậm rãi hướng Sở Phong bọn người tới gần, chỉ là, giờ khắc này ở trận mỗi người, đều có thể cảm nhận được, xuyên thấu Sở Phong kết giới chi lực hắc diễm, xác thực đã sản sinh biến hóa. Đồng thời, cái kia hắc diễm phảng phất đã bị Sở Phong nắm trong tay. Là Sở Phong đang thao túng cái kia hắc diễm, chậm rãi hướng Đạm Đài Hạnh Nhi bọn người tới gần. Chuẩn bị sẵn sàng sao? Sở Phong hỏi, ân Đạm Đài Hạnh Nhi bọn bốn người đồng thời nhẹ gật đầu. Hô, sau một khắc, cái kia hắc diễm tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, ngay sau đó tựa như cùng một đàn dã thú bình thường. Đem Sở Phong bọn người bao khỏa. Tại thời khắc này, Sở Phong các loại năm người trên mặt, khác biệt trình độ đều hiện ra vẻ thống khổ. Đạm Đài Hạnh Nhi cuối cùng, Lương Khâu tỉ muội tiếp theo, Vu Mã Thắng Kiệt xem như tốt hơn. Chỉ có Sở Phong, bình thường nhất, nhưng là từ hắn cái kia nhíu mày bên trong, cùng có chút rung động chuyển động thân thể bên trong, cũng có thể nhìn ra, Sở Phong vậy đang chịu đựng to lớn thống khổ. Ai cha, rất nhanh, Đạm Đài Hạnh Nhi phát ra thống khổ kêu thảm, ngay sau đó, Lương Khâu tỉ muội cũng là như thế, ngay cả Vu Mã Thắng Kiệt cũng không thể nhịn xuống, nhìn thấy một màn này, Đạm Đài thiên tộc hai vị tiểu bối đều khẩn trương hỏng. Nếu là Đạm Đài Hạnh Nhi xảy ra chuyện, bọn hắn trở về căn bản là không cách nào bàn giao. Mắt thấy đại sự không ổn. Bọn hắn liền hướng đối lệnh Hồ Hồng Phi xin giúp đỡ. Muốn cho lệnh Hồ Hồng Phi đi cứu Đạm Đài Hạnh Nhi. Chỉ là còn không đại hắn nhóm mở miệng. Lệnh Hồ Hồng Phi lại lên tiếng. Xem ra Sở Phong huynh đệ quan sát là đúng. Mọi người vậy chuẩn bị sẵn sàng đi. Muốn bảo mệnh, chỉ có thể cùng cái kia hắc diễm tương dung lệnh Hồ Hồng Phi một phen quan sát về sau. Bỗng nhiên đối lệnh Hồ Duyệt Duyệt đám người nói. A, nghe được lời này. Lệnh Hồ Thiết Diện bọn người đều bị dọa phát sợ. Bọn hắn đã thấy được. Cái kia hắc diễm đáng sợ. Vậy thấy được Đạm Đài Hạnh Nhi bọn người tình cảnh. Loại tình huống này, lệnh Hồ Hồng Phi lại vẫn phải tin tưởng Sở Phong lời nói. Để bọn hắn rơi vào đồng dạng tình cảnh, bọn hắn có thể nào không sợ? Hồng Phi ca, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi thật tin tên kia nói chuyện. Lệnh Hồ Duyệt Duyệt hỏi. Vui mừng, ngươi dù sao cũng là trùng văn cấp tôn bảo. Ngươi cẩn thận cảm ứng một cái kia hắc diễm, lệnh Hồ Hồng Phi nói ra. Ta cảm ứng qua, ngoại trừ tình uy hiếp, cái gì khác đều không cảm ứng được, lệnh Hồ Duyệt Duyệt nói ra. Liền ngươi đều không cảm ứng được sao? Lệnh Hồ Hồng Phi tựa hồ minh bạch cái gì? Thế là hắn thi triển trận pháp, phong tỏa một tiểu một mảnh hắc diễm, đối nó động tay chân. Ngươi thử lại lần nữa. Thấy thế, lệnh Hồ Duyệt Duyệt cũng là nhằm vào lệnh Hồ Hồng Phi chỗ phong tỏa cái kia phiến hắc diễm lại lần nữa cảm ứng. Sau một khắc, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, lập tức biến đến vô cùng kinh ngạc. Hồng Phi ca, hẳn là cái này hắc diễm, thật là giới linh tiên vương, lưu lại bảo tàng, hẳn là không sai được, lệnh Hồ Hồng Phi nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, mấy có lẽ đã xác định, Sở Phong nói chính là đối, nhưng là những người khác chỉ là như cũ phi thường sợ hãi. Dù sao cái kia hắc diễm là khủng bố như thế, cho nên bọn hắn cân nhắc là, cùng cái kia hắc diễm tương dung, thật giỏi đến thông sao. Nhưng lệnh Hồ Duyệt Duyệt, lại là âm thầm nhìn thoáng qua cách đó không xa Sở Phong. Một đôi mắt đẹp bên trong, có một vòng phức tạp, nàng thật là không nghĩ tới. Trước xem thấu cái kia hắc diễm, không phải nàng Long Văn cấp tôn bào ca ca lệnh Hồ Hồng Phi, mà là cái kia nhìn cực kỳ không đáng tin cậy Sở Phong. Sau đó, lệnh Hồ Hồng Phi cũng là vận dụng trận pháp, thấp xuống cái kia hắc diễm tính uy hiếp, cũng đem hắc diễm thả vào. Lệnh Hồ Thiết Diện bọn người mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng lại cũng chỉ đến đối mặt. Nhưng mà, khi hắc diễm đem hắn nhóm phong tỏa về sau, ngoại trừ lệnh Hồ Hồng Phi cùng lệnh Hồ Duyệt Duyệt bên ngoài, tất cả mọi người đều là phát ra như giết heo kêu thảm. Thậm chí có người bắt đầu liền chật vật lan, cái dạng kia, căn bản vốn không giống như là tại cùng hắc diễm tương dung, mà là đơn thuần thừa nhận hắc diễm tra tấn. Chắc hẳn, lúc này bọn hắn đã hối hận tiến vào nơi đây. Bởi vì trong này, cùng hắn nhóm muốn hoàn toàn không giống nhau dạng, thậm chí, có người bắt đầu hướng lệnh Hồ Hồng Phi xin giúp đỡ. Hy vọng lệnh Hồ Hồng Phi có thể giúp hắn nhóm, có thể là bởi vì kết giới kiếm nguyên nhân, lệnh Hồ Hồng Phi cùng Sở Phong như thế, mặc dù cũng là mặt có đau đớn, nhưng lại còn có thể chịu đựng trạng thái. Chỉ là, đối với tại người bên ngoài xin giúp đỡ, lệnh Hồ Hồng Phi lại căn bản cũng không có để ý tới. Bởi vì hắn đã phát hiện cái kia hắc diễm bí mật. Cùng hắc diễm tương dung, liền có thể đạt được hắc diễm lực lượng. Tương dung càng sâu, đạt được lực lượng càng nhiều. Nhưng là, hắc diễm bên trong địa lực lượng là có hạn, cho nên muốn có được càng nhiều, liền càng phải tăng tốc tương dung tốc độ. Lệnh Hồ Hồng Phi, là muốn trở thành thánh bào người. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, cho nên, hắn căn bản cũng không có lòng dạ thanh thản, đi trợ giúp bất luận kẻ nào. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.